Đỉnh luyện thần ma, chương 610, tuyệt thế lô đỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được làm hại Sa lão, nếu như không, ta là sẽ không có tha cho ngươi. Diệp Tiểu Nha thấy đại địch đã đến, còn muốn diệt đi Sa lão mà nàng kính yêu. Nàng cũng là không nói nhiều, đứng ra che chở trước mặt Sa lão. Đối với cái tên ác nhân Lý Thái Tinh kia căm phẫn nói. Chính là cái tên Lý Thái Tinh này đã làm cho Bát Hoang Thành mà nàng cất công xây dựng trong phút chốc tan thành cho bụi. Cũng chính cái tên Lý Thái Tinh này đã đem Sa lão của nàng đánh chỉ còn lại một cái đạo nguyên thần. Như không phải thực lực của nàng quá mức thấp kém, nàng đã xông lên cùng Lý Thái Tinh liều mạng từ lâu. Tiểu thư, nơi này không có an toàn, vẫn là nên rời khỏi đây sớm thì tốt hơn. Tộc trưởng nói không sai. Tiểu thư, vị kia Lý Chí Tôn thực lực quá mức kinh khủng, chúng ta vẫn là nên đi trước đi. Tiểu thư a, nhân lúc vị kia còn bận tâm đối phó với lại Sa lão, chúng ta nên rời khỏi nơi đây thì tốt hơn, nếu như trễ là không còn kịp nữa đâu. Diệp Hán Lương đám người, nhìn thấy Diệp Tiểu Nha đứng ra bảo vệ cho Hỏa Thiên Sa, liền là sợ hãi quá độ, lập tức đi đến bên cạnh nàng, kéo nàng qua một bên, tận tình khuyên can. Vị chủ nhân kia trước khi rời đi khỏi Bát Hoang Thành đã căn dặn rất là rõ ràng, an toàn của Diệp Tiểu Nha phải là được đặt lên hàng đầu. Cho dù tất cả mọi người có phải chết hết, cũng là không sao. Chỉ cần Diệp Tiểu Nha an toàn, bất kỳ một người nào cũng có thể hy sinh, bao gồm cả vị kia Sa lão cũng là không có hề ngoại lệ. Với lại từ xưa đến nay, nô tài bảo vệ chủ nhân, đây là chuyện kinh thiên địa nghĩa, có ai lại để chủ tử đứng ra bảo vệ cho mình bao giờ. Vừa rồi nhân lúc hai người Hỏa Thiên Sa cùng Lý Thái Tinh đánh nhau, đám người bọn họ là ra sức khuyên bảo Diệp Tiểu Nha theo bọn họ dùng truyền tống trận rời đi, cũng như là Lý Y Ngã đám người kia vậy. Khổ nổi cái cô nải nải này một hai là không có chịu bỏ Hỏa Thiên Sa chạy trốn một mình, trong số bọn họ lại không ai có thể có thực lực chế phục Diệp Tiểu Nha để bắt nàng ta vào khuôn khổ, cho nên mới phải chờ đến bây giờ. Hiện tại cái tình cảnh bết bát nhất mà bọn họ tưởng tượng cũng đã xảy ra. Hỏa Thiên Sa vị này chí tôn cường giả bên mình đã bị cái tên Lý Thái Tinh kia đánh bại, đẩy tất cả mọi người vào trong vòng nguy hiểm. Nhưng mà hy vọng vẫn là chưa phải đã hết với tất cả mọi người, chỉ cần lợi dụng vị kia Sa lão một tia nhiệt lượng dư thừa, ngăn cản Lý Thái Tinh tên kia một chút thời gian, như vậy bọn họ đều còn có cơ hội theo tiểu hình truyền tống trận dự phòng bên kia rời đi, như chậm trễ một chút nữa, sợ là tất cả đều không còn kịp rồi. Lương Bá Bá, Mục Đại Thúc, Hoàn Đại Thúc, vừa rồi nếu như không có Sa lão dùng nguyên lực hộ cháo bảo vệ cho chúng ta, tất cả chúng ta đều đã bị cái tên Lý Thái Tinh kia cấp diệt sát. Bây giờ Sa lão đang lâm vào tình cảnh nguy hiểm, các ngươi lại muốn rời bỏ ngài ấy mà đi. Các ngươi sao có thể vong ân phụ nghĩa đến như vậy? Diệp Tiểu Nha thật sự là không thể nào chịu đựng được nữa, đối với đám người Diệp Hán Lương lên tiếng trách móc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng là không thể nào không giận. Vừa rồi Hỏa Thiên Sa cho dù cùng Lý Thái Tinh lâm vào sinh tử chiến, cũng là không có quên phân ra một ít thực lực lập nguyên lực hộ cháo bảo hộ cho tất cả mọi người an toàn. Bây giờ Sa lão lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm, những người này không có ra mặt trợ giúp thì thôi, ngược lại lại muốn lợi dụng Sa lão nguyên thần ngăn cản cái tên Lý Thái Tinh kia cho bọn họ rời khỏi. Cái này không khỏi làm cho người ta tâm cực hàn, nàng làm sao lại có một đám tộc nhân tham sinh úy tử cùng vong ân phụ nghĩa đến như vậy chứ? Tiểu thư, chúng tôi cũng là không một làm như vậy a. Diệp Hán Lương đám người bị Diệp Tiểu Nha trách mắng, cũng là không dám nói lại một câu, tất cả đều cúi đầu thật sâu, rất là bất đắc dĩ nói. Bọn họ đương nhiên là biết việc mình làm vừa rồi là có phần không có đúng, nhưng mà có thể làm như thế nào, nhiệm vụ chính của bọn họ là bảo vệ Diệp Tiểu Nha an toàn. Hơn nữa đây cũng chính là vừa rồi Hỏa Thiên Sa dùng thần niệm truyền âm bảo bọn họ phải làm như vậy. Hỏa Thiên Sa trong lòng vẫn là có cái ý nghĩ giống như bọn họ. Chung quy, tất cả đám người của mình cũng chỉ là hạ nhân, trong bất kỳ cái hoàn cảnh nào, cũng phải đặt an toàn của chủ tử của mình lên hàng đầu. Ha ha ha, các ngươi muốn rời đi hay sao? Để Lý Thái Tinh ta tiễn các ngươi một đoạn đường vậy. Ầm ầm, Lý Thái Tinh chứng kiến cái tình cảnh kia, thật sự là không có vừa lòng một chút nào. Hắn liền là đưa tay phải lên, dương chảo liền xuất hiện. Đem đám người của Diệp Hán Lương cuốn vào bên trong đó. Hắn tuy là một tên tiểu nhân, bỏ mặc tộc nhân của mình lúc lâm nguy mà chạy trốn cũng chẳng phải là chuyện gì to tát cả. Nhưng mà sâu tại thâm tâm, hắn đối với những hạng người này cũng là vô cùng căm ghét. cho nên hắn cũng là không có muốn bỏ qua cho đám người Diệp Hán Lương này một chút nào. Ầm ầm, không, Sa lão, cầu ngài ra tay cứu giúp chúng ta a. Đúng vậy. Sa lão, tất cả chúng ta đều là vì chủ nhân phục vụ, ngài là không thể nào thấy chết mà không cứu a. Ta hứa với ngài, nhất định là sẽ chăm sóc tốt cho tiểu nha tiểu thư mà. Bị cự trảo cuốn vào bên trong không trung, liên tục bị chí dương chi khí hủy diệt, Diệp Hán Lương đám người là ra sức gào thét, mong Hỏa Thiên Sa sẽ ra tay cứu giúp bọn họ. Bọn họ là biết được, bây giờ chỉ có một mình vị kia Sa lão mới có thể ra tay chống lại Lý Thái Tinh, cứu giúp cho bọn họ một cái mạng. Nếu như Sa lão không có ra tay, bọn họ là cầm chắc cái chết trong lòng bàn tay, sâu kiến còn muốn sống, huống chi là tu luyện đến siêu phàm cảnh cường giả như bọn họ, thọ nguyên của bọn họ là còn rất dài lâu, tất cả đều không có muốn chết a. Chỉ là kêu gào của đám người Diệp Hán Lương không có tác dụng, Hỏa Thiên Sa vẫn là lù lù bất động, hắn bây giờ chỉ còn lại một đạo nguyên thần, lại là vô cùng suy yếu một loại kia, tùy thời có thể bị biến mất khỏi thiên địa này, hắn thân mình còn lo không xong, làm gì có thực lực đi cứu giúp đám người kia. Phốc, phốc, phốc, không, Lương bá bá, Mục đại thúc, Khang đại thúc, Diệp tiểu nha tuyệt vọng la lớn. Hỏa Thiên Sa không thể nào ra tay cứu mạng của Diệp Hán Lương đám người, như thế đồng nghĩa với việc Diệp tộc đám người chỉ có một con đường chết. Nhìn Diệp Hán Lương từng người bị chí dương nguyên lực hủy diệt, Diệp Tiểu Nha trong lòng là đau như đao cắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nàng không có chấp nhận cách thức hành động có chút vô sỉ của Diệp Hán Lương đám người, nhưng mà chung quy, tất cả đều là đồng tộc của nàng a. Trong số bọn họ từ nhỏ đã không ít lần quan tâm chăm sóc cho nàng, bây giờ nhìn bọn họ đi đến tử vong con đường ngay trước mắt mình, thế nhưng mình lại không thể nào làm gì để mà cứu giúp được. Đây là điều đau khổ nhất. Xem ra là ta quá lo xa rồi. Lý Thái Tinh đem mấy trăm tên Diệp tộc đám người cấp hủy diệt, vẫn không hề thấy cái tên Sa lão kia ra tay cứu giúp, hắn trong lòng cũng là thở dài một hơi. Hắn ra tay với lại cái đám người Diệp Hán Lương. Ghét cái bản tính vong ân phụ nghĩa của bọn họ chỉ là phụ, chính yếu là hắn muốn thử xem, chỉ còn lại một đạo nguyên thần, Hỏa Thiên Sa có cái bản lĩnh gì để có thể cùng hắn chống lại nữa hay là không. Hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng, nếu như cái tên Hỏa Thiên Sa kia còn có thủ đoạn gì khác, hắn sẽ là lấy nhanh nhất tốc độ rời khỏi nơi đây. Hắn là biết thực lực của mình bây giờ, diệt vài tên pháp thần hay thông thần là không có vấn đề, chỉ là hóa thần trở lên cường giả. Như vậy thì rất là khó nói. Chỉ là lo lắng của hắn quá mức dư thừa một chút rồi. Hỏa Thiên Sa còn lại nguyên thần cũng là hết sức phù phiếm. Tùy thời đều có thể mẫn diệt khả năng. Như vậy còn có bao nhiêu thực lực có thể nói kia chứ? Nhìn là biết không thể tồn tại bên ngoài quá lâu rồi. Nghĩ lại cũng là phải. Âm đao thần phù là thượng giới ngọc phù. Sa lão tên này chống lại một kích mà có thể bảo tồn lại được một đạo nguyên thần. Thực lực cũng quá chi là kinh người rồi. Cũng là không nên đòi hỏi quá cao. Tiểu cô nương, ta thấy ngươi là khá hợp khẩu vị, đi theo bản tọa là một tiểu thiếp, như thế nào? Lý Thái Tinh là nhìn chăm chú vào Diệp Tiểu Nha cùng Hỏa Thiên Sa hai người, nhất là Diệp Tiểu Nha hắn dừng lại thật lâu, rất là có vẻ si mê chi ý, vừa rồi là tranh đấu quá mức căng thẳng, cho nên hắn cũng không có chú ý lắm đến Diệp Tiểu Nha người này, bây giờ tinh thần đã thả lỏng, nhìn kỹ lại Diệp Tiểu Nha. Hắn là không khỏi say đắm. Cô bé này chỉ chạc 12-13 tuổi, nhưng mà lại sở hữu một gương mặt cùng thân hình làm cho biết bao nhiêu thiếu nữ khác ganh tị cùng ao ước. Song phong bắt đầu nảy nở, thân hình lại hết sức cân đối, làn da lại trắng như tuyết, nhất là hai cái mà lún đồng tiền, làm cho hắn rung động thật sâu, cứ ngỡ nàng từ trong tranh đi ra một dạng. Chỉ cần cho nàng ta thêm 2-3 năm nữa, tuyệt đối có thể trở thành một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Cho dù là thiên nhược đại lục tứ đại mỹ nhân đi chăng nữa, cũng là tỏ ra thua kém nàng ta. Nếu như so sánh với Hồ Mị Ảnh mà hắn vừa mới sát cách đây không lâu, thật đúng là như gà mẹ so với Phượng Hoàng, thật sự là kém quá xa không thế nào so sánh như thế được, như vậy sẽ làm nhục cái cô Diệp Tiểu Nha này. Nguyên lực bên trong cơ thể của ta, đang mê mẩn Diệp Tiểu Nha sắc đẹp, Lý Thái Tinh bỗng nhiên là kinh nghi bất định nói. Đơn giản là vì âm dương nguyên lực trong cơ thể của hắn đang dũng động, bên dưới phân thân cũng là nổi lên phản ứng. Không lẽ là, như nghĩ đến cái gì, Lý Thái Tinh ánh mắt nhìn về Diệp Tiểu Nha càng lúc càng sáng, càng lúc là càng kích động không thể nói nên lời. Âm dương đạo quyết của hắn là một bộ song tu công pháp, một khi gặp được người có đạo thể thuần âm thể chất trở lên, nó sẽ là tự động vận chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi hắn đột phá hóa thần cảnh giới đến nay, tuy là gặp qua rất là nhiều cô gái, cũng là ân ái không ít, chỉ là không có một ai có thể làm cho âm dương đạo quyết của hắn trở nên dũng động như thế. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.